Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 285, đoàn tàu lên. Hạ, chúng ta hiện tại chính đi về phía nam vừa đi, Fleur ở trước người trên mặt bàn mở ra một tấm thế. Giới địa đồ, dùng tinh tế ngón tay trắng nõn ở phía trên trớn. Một bên đánh giá, một bên lẩm bẩm nói, lẽ nào ngươi muốn đi nước Pháp sao? Ta có thể làm người dẫn đường, Fleur đôi kia chạm con mắt màu xanh lam bắt đầu tỏa sáng. Trở nên hưng phấn, vậy chúng ta nhìn dáng dấp muốn trước tiên đi thêm lai cảng, Fleur ngắn ngủi. Nhắm mắt lại nhớ lại đến. Rất nhanh nói rằng Beauxbatons đại biểu đội là thông qua thần phù mã khởi động tới rồi. Cũng không có cưỡi mago công cụ giao thông. Chỉ có điều Fleur vẫn là rõ ràng những này. Bởi vì nàng càng sớm hơn trước đây theo Maxim phu người đến qua có điều đó là năm 1993 chuyện Anh. Quốc bộ phép thuật lúc này đã đối với bay đường phấn sử dụng tiến hành rồi rất nhiều hạn chế. Ứng đối Voldemort trở về. Đối với huyễn ảnh di hình quản giáo cũng càng ngày càng nghiêm ngặt lên. Vì lẽ đó hai người tuyển chọn xe lửa làm giao thông phương thức đương nhiên. Malfoy trên thực tế cũng chưa đi qua những địa phương kia. Cũng không ủng hộ sử dụng huyễn ảnh di hình điều kiện. Còn nữa nói, khoảng cách càng xa, huyễn ảnh di hình cần sức mạnh lại càng lớn. Hắn muốn đạt đến chỗ cần đến. Không biết muốn vượt qua mấy cái eo biển cái kia hay là chính mình sẽ trước tiên bị đánh thành. Người khô, chúng ta nên trước tiên đi đâu đây? Fleur vươn ngón tay khoa tay lên, Provon. Kỳ thực ta không quá yêu thích nơi đó, ta cảm thấy nơi đó duy nhất ưu điểm chính là không khí không? Sai, bằng không, Louvre cung, Mago không ít nghệ thuật gia ta đều rất yêu thích. Bọn họ ở âm nhạc phương diện làm được cũng rất tốt. Chỉ ít bị Istina Urbeck mạnh hơn không ít. Ngẫm lại xem. Tại sao? Người dùng ma pháp câu đi rồi ta tâm. Loại này thấp kém ca khúc sẽ đại được hoan nghênh. Fleur dùng oán giận giọng điệu nói. Chúng ta cũng không phải đi nơi đó lữ hành. Ngoài ra, ta thừa nhận vượt qua lữ đồ bên trong tẻ nhạt thời gian phương thức tốt nhất là ngủ. Malfoy liếc mắt nhìn Fleur. Mệt mỏi ngáp một cái. Khốn đốn nói rằng. Sau đó liền nhắm mắt lại bắt đầu chợp mắt lên, ta thừa nhận hiện tại ổn thỏa nhất biện pháp xử lý. Chính là ngươi lập tức đem nàng cho mang về, đón lấy chờ đợi ta. Có thể không phải một hồi đơn thuần dùng để giải trí lữ đồ, khép lại hai mắt. Malfoy trong đầu không cảm thấy hiện ra trước đó không lâu cùng Dumbledore cuối cùng đối thoại dưới. Màn đêm rừng cấm tràn ngập một loại âm trầm bầu không khí. Các loại tất tất tác tác tiếng vang từ lùm cây bên trong truyền đến. Loài bò sát tựa hồ đang nơi này chiếm cứ chủ đạo địa vị để một vị thục nữ thương tâm. Có thể không phải một cái thân sĩ hành vi. Mặt khác ta cũng sẽ không lại cho phép ở trước mắt của chính mình nhìn có người bị tập kích màu. Bạc Phượng Hoàng dùng khuyên giải ngữ khí nói rằng, đầu tiên, ta là một cái phù thủy, Malfoy lắc lắc đầu, phủ định Dumbledore lời giải thích. Lập tức đàng hoàng trịnh trọng nói, được rồi. Chỉ là ta hiện tại thừa nhận nhiều trợ thủ sẽ khá hơn một chút. Phượng Hoàng làm ra một bộ vẻ suy. Tư, nàng khả năng chỉ có thể thêm phiền. Nói thí dụ như trước đây không lâu. Phát sinh ở trong lễ đường rối loạn. Cảm tính áp đảo lý tính không phải chuyện tốt đẹp gì. Malfoy vuốt nhẹ chính mình ma trượng. Nhíu mày, vậy ta có hay không cũng có thể nói ngươi hiện tại ở việc làm. Cũng là cảm tính áp đảo hiểu rõ lý tính đây. Malfoy tiên sinh. Phượng Hoàng trong miệng truyền đến một trận già nua tiếng cười. Nếu như thật sự lý tính áp đảo. Tất cả. Ta nghĩ hiện tại ngươi nên còn ở Hogwarts làm một cái học sinh bình thường. Cũng sẽ không có lẽ là trước đây hết sức tìm tới ta. Đúng không? Lão nhân ý tứ sâu xa nói. Hơn nữa ta không cho là như vậy. Ta cảm thấy này trái lại khả năng là việc tốt. Xin tin tưởng một lão già trực giác. Chỉ ít, ngươi có thêm cái miễn phí phiên dịch. Không phải sao? Lão nhân mượn Phượng Hoàng hòa ái nói. Còn ở cuối cùng khôi hài mở ra cái chuyện cười, ta thừa nhận anh ngữ đầy đủ. Hơn nữa cái kia cũng không phải mục đích của chúng ta địa, Malfoy cũng không có cảm nhận được. Dumbledore hài hước, được rồi. Không nói chuyện cái đề tài này. ta chỉ muốn nói, Voldemort là không thể nhanh như vậy liền rõ ràng ma trượng dị thường nguyên nhân. Chỉ ít này sẽ không là hắn ưu tiên nhất xử lý sự tình. Bằng vào chúng ta còn có khá là đầy đủ thời gian, Phượng Hoàng tiếp theo trở nên nghiêm túc. Mở miệng nói rằng Malfoy trầm mặc suy nghĩ một hồi, có người đến rồi. Ở gõ phòng làm việc của ta cửa lớn. Chúng ta giao lưu có thể có một kết thúc. Chúc ngươi nhiều may mắn. Lữ đồ vui vẻ. Malfoy tiên sinh, ngân xương sắc Phượng Hoàng hót nhỏ một tiếng. Sau đó màu bạc thân thể dần dần hóa thành một sợi mịt mờ yên vụ. Theo gió tung bay đến tùng lâm phần cuối Dumbledore giải trừ thủ hộ thần chú. Rời đi lúc này Fleur trong tay không ngừng vang vọng Phượng Hoàng vãn ca cũng đồng thời biến mất. Rồi, nàng bước mềm mại bước tiến đi tới. Đi tới Malfoy bên người. Đầu tiên, ta muốn thanh minh trước một chuyện. Malfoy nghiêm mặt nói, hiện nay Azkaban nhiếp hồn quái trên. Thực tế đã toàn bộ không biết tung tích. Vì lẽ đó ta cho dù mới vừa rồi bị nắm lấy. Cuối cùng cũng sẽ không thay đổi thành trong miệng ngươi ngớ ngẩn. Fleur vẻ mặt có như vậy trong. Nháy mắt rơi vào kinh ngạc. Dưới bóng đêm, ánh trăng chiếu ánh nàng mang theo ửng đỏ gò má. Có loại kinh người mị lực nàng khả năng náo loạn một cái đại ô long. Vậy thì thế nào? Ta chỉ là từ nội tâm bên trong tín nhiệm ngươi mới quyết định như thế làm. Nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Rồi lại quật cường hãy còn nói rằng, như vậy ngươi có chuẩn bị tâm lý tiếp thu ngươi kỳ thực khả. Năng căn bản thừa không chịu được bí mật sao? Malfoy nhíu mày, quay đầu quan sát bên người cao to gỗ sam. Không lại đi xem nữ hài. Cho nàng suy nghĩ thời gian Fleur mí mắt rực rực. Mím chặt nàng hồng hào môi. Suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn là kiên định nói. Đương nhiên, tỉ như vậy. Ngươi cũng có thể tiếp thu sao? Malfoy dừng lại bước tiến của chính mình, vung nhẹ ma trượng, không có ánh sáng lóng lánh, cũng không có âm thanh vang động, nhưng xác xác thực thực, hắn sử dụng ma pháp, ma lực ở ma trượng đầu ma trượng phụ cận bắt đầu dập dờn. Sau đó hướng về chu vi khuếch tán Fleur đột nhiên ôm chặt bờ vai của chính mình, cảm nhận được một trận lạnh giá, đó là đến từ đáy lòng một loại không tên lo lắng cùng kinh hoàng. Tựa hồ có món đồ gì đang áp sát một luồng mục nát mùi tiến vào nàng trong lỗ mũi. Làm cho nàng sản sinh nôn mửa cảm giác nhiếp hồn quái. Nàng màu xanh thăm thẳm con người phóng to. Rơi vào khiếp sợ chúng ta phải đi rồi, nàng vội vàng nói. Số lượng này quá nhiều, nội tâm của nàng thậm chí còn có chút oán giận Malfoy, miệng xui xẻo. Người không phải mới nói hết thảy nhiếp hồn quái cũng không biết tung tích sao? Tại sao hiện tại lại xuất hiện? Bọn họ cùng ta ký kết một chủng loại tự khế ước ma pháp. Malfoy nhàn nhạt nói. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Ta là chủ nhân của bọn họ. Vốn muốn cho nữ hài biết khó mà lui Malfoy không có cuối cùng cũng. Không ngờ rằng Fleur phản ứng. Vậy ngươi để bọn họ đừng nhúc nhích. Ta muốn thử nghiệm một hồi ta thủ hộ thần chú hiệu quả. Fleur không những không có cảm thấy hoảng sợ. Trái lại ánh mắt tỏa sáng lên. Đối với này quần không còn uy hiếp sinh vật hiếu kỳ quan sát lên. Nóng lòng muốn thử, xem ra thật sự muốn dẫn người thông dịch. Có thể này thật là khá. Thấy cũng không có dọa lui nữ hài. Malfoy chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ cái chán. Trong lòng an ủi chính mình cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.